Đạo, chương 1401 Linh giới đại năng ngăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần sắc mặt có chút trắng bệch, cái kia cuối cùng một kiếm, trong cơ thể hắn lực lượng đều bộc phát, không tiếp tục giữ lại chút nào, chỗ phóng xuất ra khủng bố uy năng, có thể so với tan vỡ đỉnh phong một kích mới có thể đánh tan huyết diễm phòng hộ, hoàn thành chém giết. Thỉnh sử dụng trạm, trang web, mà liều âm vực tên phỏng vấn chúng ta không giờ. Không độ, đọc sách, ra đại lực mật thiết lý, để đặc tân ba huyết thần cùng hòa tộc Tô Cáp từ nguyên chi chủ sắc mặt cứng ngắc một bộ khó có thể tin gặp quỷ rồi bộ dáng nhìn xem không gian kia loạn lưu chúng cước đạp hư không mà đứng áo bào xanh tu sĩ. Đang tại bọn hắn mặt ba tư đạt rõ ràng bị gọn gàng chém giết thân thể bị kiếm ý phá hủy, nguyên thần lọt vào thôn phệ, hình thần câu diệt vĩnh viễn tiêu thế gian. Mắt thấy một vị phá diệt đại năng vẫn lạc như thế dễ như trở bàn tay đánh chết, lại để cho ba huyết thần Tô Cáp Tử Nguyên trong nội tâm tất cả đều nhịn không được sinh ra thấy lạnh, cả người trăm triệu năm khó gặp phá diệt tu sĩ vẫn lạc tại tiêu thần trước mặt tựa hồ cũng không phải là một việc khó. Điểm ấy ngược lại là năm người trong tưởng tượng có chút khuếch đại tiêu thần lực lượng, nếu không có lúc trước hắn vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị thương huyết thần ba tư đạt lại mượn nhờ không gian loạn lưu cùng hoàng tuyển đại ma bàn uy năng, hao phí 3 ngày thời gian, đem hắn lực lượng suy yếu đến thấp nhất, lại tuyển tại ba tư đạt ý niệm buông lỏng, lực lượng rơi đến đáy ngọn nguồn cốc thời cơ tốt nhất ra tay, có lẽ giờ phút này kết quả là muốn phát sinh cải biến. Theo mưu định, đến thực hành, trong lúc ngoài ý muốn trùng trùng điệp điệp, nếu không có cao minh tính toán cùng với xuất chúng đối với nhân tâm nắm chắc năng lực muốn hoàn toàn đây hết thảy khả năng gần như là không. Dùng tiêu thần dưới mắt lực lượng, giết chết ba tư đạt cũng cần trải qua trùng trùng điệp điệp chuẩn bị cùng bố trí, đủ để cho thấy phá diệt tu sĩ chỗ cường đại. Bọn hắn từng cái đều là hàng tỷ vạn sinh linh chung mới có tê, hề vừa ra tuyệt thế cường giả, như muốn giết chết rất khó. Cũng may tiêu thần bố cục kín đáo, hoàn mỹ nắm chắc huyết thần ba tư đạt tâm lý chấn động tận lực suy yếu đối thủ thời điểm đem bản thân lực lượng bộc phát đến đỉnh phong cấp độ mới có thể bằng vào sức một mình cuối cùng nhất hoàn thành gần đây hồ không thể tưởng tượng nổi chém giết. Tiêu thần ngẩng đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ba huyết thần, hòa tộc Tô Cáp Tử Nguyên chi chủ, giờ phút này trong cơ thể hắn hao tổn rất nặng nhưng đôi mắt lại sáng chói giống như hình thành cầm trong tay tiểu điếm giơ lên, chỉ rơi 5 người, lành lạnh sát cơ chưa từng có nửa điểm che lấp. Rồi sau đó, hắn chưa từng cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội xuất thủ, dưới chân một bước phóng ra thân ảnh chui vào không gian loạn lưu ở bên trong, ngay lập tức không thấy. Ra đại lực huyết thần khuôn mặt dữ tợn, bên ngoài cơ thể huyết quang bùng lên, đang muốn liều lĩnh đuổi giết nhưng cảm ứng đến tiêu thần dùng kinh người tốc độ điên cuồng đi xa khí tức, hắn động tác đột nhiên cứng đờ, xinh xinh đem bước ra bước chân thu trở về. Đối mặt tốc độ như vậy, bọn hắn không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiêu thần toàn thân trở ra. Nhưng phẫn nộ trong lòng lại như là hỏa sơn giống như càng ngày càng nghiêm trọng, đã đến không cách nào áp chế tình trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba huyết thần mỗi người trầm mặc không nói, sát khí bức người, trên mặt âm lãnh bộ dáng như phụ mẫu chết. Huyết ngục giới bị hủy, hàng tỷ tộc nhân bị sinh sinh gạt bỏ. Huyết ngục quân đoàn sụp đổ chịu khổ tàn sát, thứ tư huyết thần ba tư đạt bị tiêu thần chém rụng. Trong khoảng thời gian ngắn đã phát sanh hết thảy, như là từng thanh sắc bén đao nhọn hung hăng. Cắm vào ba huyết thần trong lồng ngực đau đớn tận xương, máu chảy như rót. Bọn hắn hao hết tâm lực muốn kéo dài tộc đàn huyết mạch đã tại trước mặt bọn họ bị người sinh sinh đoạn tuyệt. Huyết ngục tộc người chết hầu như không còn, đồ lưu ba người bọn họ lại có ý nghĩa gì? Nguyên gốc cắt đều ở nắm giữ sự tình, bởi vì tiêu thần hàng lâm từng bước một thoát ly hắn khống chế, diễn biến đến hôm nay trình độ như vậy. Tiêu thần, hết thảy đều là bởi vì hắn, ra đại lực mật thiết lý, để đặc tân ba huyết thần trong nội tâm giấy lên hừng hực báo thù hỏa diễm, bọn hắn không có suy nghĩ cục diện hôm nay nguyên nhân căn bản là bọn hắn vì bảo tồn tộc đàn huyết mạch ngang nhiên xâm lấn nhân tộc làm cho, mà là đem hết thảy chịu tội đổ lên tiêu thần trên người, hôm nay bọn hắn duy nhất ý niệm tựu là liều lĩnh giết chết tiêu thần. Hòa tộc Tô Cáp Tử Nguyên chi chủ đồng dạng sắc mặt âm trầm, hai người đáy mắt thần sắc lo lắng tràn ngập muốn khuyên can lại không biết phải như thế nào mở miệng. Đổi lại ai đã trải qua chuyện như vậy, chỉ sợ cũng không thể chịu được đi xuống đi. Nhưng cái kia giảo hoạt tiêu thần, giờ phút này tất nhiên đã quay lại linh giới, như hắn không đi ra, ba huyết thần chỉ có thể xông vào linh giới, việc này xử lý không tốt chỉ sợ sẽ đối với hai người mục tiêu tạo thành trọng đại ảnh hưởng bất lợi a hát. Đi, ra đại lực huyết thần lành lạnh quát khẽ quay người một bước phóng ra thẳng đến không gian loạn lưu bên ngoài mà đi. Mật thiết lý, để đặc tân lưỡng huyết thần theo sát phía sau. Tô Cáp Tử Nguyên sắc mặt cứng ngắc lại cuối cùng nhất không có mở miệng ngăn trở. Nếu không ngay tại lúc này, chỉ sợ nghênh đón bọn hắn sẽ là ba huyết thần liều lĩnh lửa giận. Sự tình phiền toái, năm người trầm mặc đi về phía trước, quay lại linh giới bên ngoài, nhìn xem huyết ngục quân đoàn xác chết trôi kéo hơn 10 vạn dặm, ba huyết thần trong mắt sát cơ càng hơn. Gia Đại Lược ống tay áo vung lên, một tầng nhàn nhạt huyết sắc hỏa diễm bỗng nhiên bộc phát mang tất cả mà ra, đem sở hữu tất cả huyết ngục tướng sĩ thi thể thiêu vi cho tàn, bỗng nhiên quay người, nhìn về phía linh giới phương hướng, đôi mắt đỏ thẫm, lại cứ hắn thần thái bình tĩnh tới cực điểm. Nhưng đúng là loại này bạo ngược bên trong đích tỉnh táo, mới lộ ra càng phát ra khủng bố. Ba huyết thần sóng vai mà đi, sát cơ lành lạnh khí thế như nước thủy triều. Huyết sắc lực lượng phá thể mà ra, phiêu tán như sương mù dày đặc quay cuồng giống như con nước lớn, tràn ngập quanh thân. Khủng bố khí tức dùng ba người làm trung tâm, hướng. Bát hoang điên cuồng quét ngang, từng bước một tới gần linh giới. Nhưng ngay tại ba huyết thần khoảng cách linh giới giới bích còn có một khoảng cách lúc hai đạo thân ảnh trực tiếp xuyên thấu giới bích mà đến, sắc mặt lành lạnh. Người đến, đúng là ma tộc Thiên Đình, địa lô hai vị ma tổ trong miệng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Hết thầy thị phi gút mắc tại giới bên ngoài giải quyết không thể đem linh giới liên lụy trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma tổ gầm nhẹ tiếng gầm cuồn cuộn, hai vị phá diệt đại năng cảnh cáo phân lượng rất nặng. Dùng ra đại lực cầm đầu ba huyết thần sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Mà giờ khắc này không đợi bọn hắn mở miệng nhiều lời, giới bích chỗ linh quang lại lóe lên, lại có tu sĩ đã đến, lần này hiện thân người, nhưng lại yêu tổ cùng lúc trước chưa từng lộ diện Long Hoàng. Hòa tộc Tô Cáp tuy là yêu tộc tiếp dẫn hàng lâm, mà huyết ngục xâm lấn một trận chiến cũng là do Tô Cáp tự tay chủ tính mà thành, nhưng sự tình vượt linh giới an nguy, yêu tổ, Long Hoàng cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Ba vị huyết thần, bất kể như thế nào thỉnh tuân thủ ta và ngươi ở giữa ước định, không cho phép bản thể tiến vào linh giới bên trong, nguy hiểm cho ta linh giới an nguy, nếu không bổn tọa cùng Long Hoàng cũng chỉ tốt không khách khí. Yêu tổ mở miệng, giọng điệu rất mạnh. Đối mặt linh giới an nguy vấn đề, vô luận các tộc ngày thường tranh đấu như thế nào kịch liệt tại đây một chút cũng thượng tuyệt đối đứng tại đồng nhất trận tuyến, nhất trí đối ngoại. Huyết ngục tộc xâm lấn nhân tộc nhưng dùng, điểm ấy chúng ta không hỏi qua. Nhưng huyết thần đẳng cấp phá diệt tu sĩ một cái đều không cho tiến vào linh giới bên trong, mà nhân tổ cũng bị bách lập nhiều thiên đạo khế ước không thể tại linh giới chung vận dụng phá diệt uy năng. Chỉ cần không uy hiếp linh giới an toàn, các ngươi nguyện như thế nào đánh tựu như thế nào đánh, điểm ấy không có người quan tâm. Nhưng phá diệt tu sĩ muốn trực tiếp nhúng tay chiến cuộc không có ý tứ, điểm ấy quyết không cho phép. Cái này là linh giới khắp nơi đại năng trong nội tâm ý niệm. Mà nhân tộc sắc bén điên cuồng phản kích bọn hắn đều thấy rõ, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ thời điểm, chứng kiến ba huyết thần hùng hổ mà đến, nào dám thả bọn họ tiến vào linh giới, sớm tựu ngăn chặn bọn hắn tiến vào linh giới khả năng. Ba huyết thần sắc mặt trở nên cực kỳ cứng ngắc, nhân tộc chi nhân thậm chí chưa từng lộ diện yêu, mà hai tộc bốn vị phá diệt tu sĩ đã đến ra, không thể nghi ngờ cho bọn hắn áp lực thực lớn. Nhưng dù vậy, ba người lại không có lùi bước ý tứ. Huyết thần gia đại lực tiến lên một bước trầm giọng mở miệng. Hủy huyết ngục giới, khiến tộc của ta hàng tỷ sinh linh chết hầu như không còn, đánh lén ta huyết ngục quân doanh, hơn 3.000 vạn tướng sĩ chịu khổ tàn sát, thậm chí ta huyết ngục thứ tư huyết thần ba tư đạt cũng chịu khổ tính toán bị sinh sinh chém rụng. Đây hết thảy tất cả đều bái nhân tộc ban tặng, như thế huyết hải thâm cừu, bổn tọa ba người tuyệt đối sẽ không đơn giản dừng tay. Yêu ma hai tộc đạo hữu, bổn tọa ba người này đến tuyệt không cùng toàn bộ linh giới tộc đàn là địch ý niệm, kỳ thực là nhân tộc khinh người quá đáng, hôm nay bổn tọa ba người cũng không nguyện phát lên tranh chấp, lại nhất định phải nhập linh giới gạt bỏ nhân tộc nhất mạch, kính xin chư vị đạo hữu thông cảm, chớ để ngăn trở. Người này trầm giọng mở miệng, sát khí đằng đằng. Thiên Đình, địa lô lưỡng ma tổ cùng yêu tổ, Long Hoàng nghe vậy sắc mặt nhưng lại nhịn không được hơi đổi, bọn hắn tuy nhiên cảm ứng được nhân tộc quân đoàn nghịch tập. Kích lại chưa từng biết được trong khoảng thời gian ngắn, rõ ràng sinh ra to như vậy phong ba. Huyết ngục giới hủy, thứ tư huyết thần Sparta bị chém rụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hai cái tin tức không có chỗ nào mà không phải là nặng cân quả boom, mặc dù dùng tâm cảnh của bọn hắn, lần đầu nghe thấy việc này cũng là nhịn không được có chút ngẩn ngơ. Khó trách ba huyết thần hùng hổ, một bộ huyết hải thâm cừu sát cơ trùng thiên bộ dáng. Cái này hai chuyện chỉ sợ là nhân tộc lớn nhất từ trước tới nay thủ bút, hủy một cái tiểu thiên thế giới, diệt đi một cái phá diệt tu sĩ, bất quá xác thực nói đến chuyện này hẳn là xuất từ tiêu thần thủ bút A, theo có được tin tức xem ra, hai kiện trong sự tình đều có được tiêu thần bóng dáng. Hai vị ma tổ ánh mắt đối mặt, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm rung động, bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Ngô Cơ thánh nữ lâm nhập đại thiên giới ngàn nhắc nhở bọn hắn âm thầm trông nom nhân tộc tu sĩ, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Hủy tiểu thiên giới, giết phá diệt cảnh, có thể làm ra loại này thủ bút đích nhân vật há lại dễ dàng thế hệ. Hai cái lão mà đối với trước khi lựa chọn tuân thủ lời hứa giữ gìn tiêu thần quyết định cảm thấy may mắn hơn nữa, theo Thương Lê thánh nữ theo như lời, cái này tiêu thần vài ngàn năm trước hay vẫn là phù du giới một khúc kim đan tu sĩ, hôm nay cũng đã có như vậy thành tựu, hắn tương lai phát triển tiềm lực bất khả hạn lượng. Không đề cập tới cùng Ngô Cơ thánh nữ ước định, bọn hắn cũng không muốn trêu chọc khủng bố như vậy tồn tại, nếu không sợ là sẽ phải vì toàn bộ ma tộc trêu chọc đến tai họa ngập đầu. Hai người mà ánh mắt rơi vào ra đại lực các loại ba huyết thần trên người, trong mắt nhìn không được hiện lên vài phần lãnh ý, trêu chọc tiêu thần, chỉ sợ các ngươi ba người cũng nhảy đáp không được mấy ngày, còn không định lấy tranh thủ thời gian phi thăng đại thiên giới trốn chạy để khỏi chết, rõ ràng còn dám đến linh giới đuổi dế. Tê, thật đúng không biết cái gọi là... Yêu tổ sắc mặt hơi lộ ra âm trầm, hòa tộc Tô Cáp hàng lâm, chính là yêu tộc tự mình tiếp dẫn, lại âm thầm điều động tu sĩ điều tra tiêu thần thân phận tư liệu, nếu là sau đó bộc lộ ra tiêu thần tất nhiên sẽ đối với yêu tộc bất lợi. Đáng chết, ai có thể nghĩ đến sự tình đúng là đã xảy ra như vậy biến hóa lớn, ngày đó bất quá chính là một hoang cổ cảnh tu sĩ tiến vào chiến thần trong nội cung hơn 2.000 năm, không muốn tu vi vậy mà đạt đến hôm nay kinh khủng như vậy hoàn cảnh, hắn tuy nhiên đã đầy đủ cẩn thận nhưng vẫn là trêu chọc phiền toái. Dưới mắt việc này hoàn mỹ nhất phương pháp giải quyết tự nhiên là tiêu thần vẫn lạc, hắn đã có thể tiêu giảm trong lòng họa lớn, lại có thể đạt được cùng hòa tộc giao dịch chung chỗ ước định đích sự vật. Trong lúc nhất thời cái này lão quái trong nội tâm ý niệm cấp tốc chuyển động lên. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.